Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, lựa chọn của Maya. Keng, một tiếng kim loại va chạm âm thanh. Maya một cái tinh linh loan đao bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kịch liệt đối chiến để cho Maya thể lực nhanh chóng hao hết. Theo vũ khí bị đánh bay, nàng càng là ý thức được, mình là tuyệt đối không có khả năng thủ thắng. Lắc mình lui về phía sau, Maya muốn thoát khỏi chiến đấu. Mặc dù biết rõ đối phương có cường đại vũ khí tầm xa, nhưng là nàng lúc này lại chỉ muốn chạy trốn. Tật phong trảm, Sở Ca lại tăng thêm một chiêu, trong nháy mắt giết tới trước mặt của Maya. Maya miễn cưỡng chặn lại một kiếm này, lại bị đối phương vung tay lại. Một cây khác tinh linh loan đao cũng bay ra ngoài. Sở Ca lại là một quyền đánh ra. Cái kia Maya chỉ có thể nhấc cánh tay đón đỡ. May là Sở Ca chưa dùng tới bao nhiêu nội lực. Vẫn bịch một tiếng, Maya thân bất do kỷ hướng quay ngược lại đi. Vô lực ngã xuống tại rừng rậm trên bãi cỏ. Nàng không giúp hướng lui về phía sau đi. Ác ma kia bóng người lại giống như mèo vờn chuột như vậy chậm rãi ép tới gần. Ta đã sớm nói, ngươi sẽ hối hận động thủ. Nam nhân trước mắt lạnh nhạt nói. Nhưng mà biểu tình kia rơi ở trong mắt Maya, nhưng là như thế làm nàng cảm thấy kinh hoàng. Nàng lúc này trong lòng một mảnh kinh hoàng. Chẳng qua là hai tay trống mà bản năng hướng lui về phía sau đi. Sau lưng bỗng nhiên đụng phải cái gì, nhưng là thối lui đến một cây đại thụ phía dưới. Lần này thật sự là không thể lui được nữa. Tựa hồ là ý thức được chính mình không có khả năng chạy thoát, Maya dứt khoát chấp nhận tựa vào cây thượng khán Sở Ca. Sở Ca chậm rãi đi tới trước mặt của Maya, trên cao nhìn xuống quan sát trước mắt tinh linh cô em. Hắn đang thưởng thức trên mặt Maya vẻ mặt sợ hãi. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn tâm lý biến thái, mà là bởi vì lúc này giờ phút này, trong lòng của hắn hết sức tò mò. Cái này Maya rốt cuộc thật chỉ là một cái NPC sao? Tại sao nét mặt của nàng cùng phản ứng chân thực như vậy? Đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống sinh thành những thứ này NPC nguyên lý thì là cái gì chứ? Tại sao những thứ này NPC trí lực cao như vậy? Cảm giác hoàn toàn liền cùng chân nhân không khác nhau gì cả đây. Cho tới nay, hắn đối với cái này đều có chút thắc mắc. Hắn cũng vô cùng muốn biết, chính mình tại phó bản thế giới trong, có thể đạt tới độ tự do rốt cuộc có thể có bao nhiêu cao. Hôm nay Maya chụp ảnh giả xuất hiện, lại để cho hắn tìm được cơ hội. Vì vậy hắn quyết định thử một chút. Dĩ nhiên, những thứ này đều là sâu trong nội tâm hắn tìm cho mình lý do mà thôi. Trên thực tế còn có một nguyên nhân khác. Lúc trước đang chơi kỳ huyễn loại trò chơi thời điểm, Sở Ca liền thường xuyên hướng về phía trong trò chơi xinh đẹp tinh linh cô em YY. Dù sao cơ hồ tất cả kỳ huyễn trò chơi cùng trong phim ảnh, tinh linh so sánh nhân loại, đều muốn mỹ hình nhiều lắm, cũng dễ dàng hơn dụ người YY. Cho nên khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy phó bản bên trong hai cái tinh linh mỹ nữ thời điểm, hắn thật ra thì liền đã có một chút ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế thiện giải nhân ý giao hàng đến nhà. Được rồi, cứ như vậy chính mình nếu là không động thủ nữa, vậy thì quả thực có chút không nói được. Huống chi mình làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ học thuật mục đích. Không sai, học thuật mục đích. Sở Ca trong nháy mắt cảm giác mình quá cơ trí. Kiếm trong tay hắn giao nhắm ngay Maya cổ, ép đối phương không dám chút nào dị động. Nhưng mà Sở Ca lại không có trực tiếp đâm xuống, ngược lại khẽ mỉm cười. Ta là một cái khẳng khái người, cho dù ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, nhưng là ta vẫn nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn chết ở dưới kiếm của ta, hay hoặc là kiếm trong tay hắn giao chậm rãi chợt xuống, ung dung cắt đứt đối phương hung giáp dây buộc, lộ ra dưới bì giáp tiểu mạch sắc da thịt. Nói bóng gió không cần nói cũng biết, cảm thụ lạnh giá kim loại đụng chạm lấy da của mình. Cái kia trên mặt Maya thần sắc biến đổi, tiếp lấy ngược lại lộ ra thở phào nhẹ nhõm biểu tình. Nàng thường thường thở ra một hơi, nhắm mắt lại, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sau đó để cho Sở Ca cảm thấy bất ngờ là nàng chủ động cởi ra trên người áo giáp bản lề móc khóa. Theo đồ phòng ngự từng cái rụng. Nàng tinh tế yêu kiều thân thể cũng bại lộ tại tầm mắt của Sở Ca bên trong. Không thể không nói, tinh linh chiếu so với nhân loại, nhan giá trị trên ưu thế quá lớn. Thân là trong hoang dã thợ săn, da thịt của Maya thoạt nhìn lại như cũ nhẵn nhụi, giống như gấm như vậy bóng loáng. Càng bởi vì thường xuyên ngày chiếu quan hệ hiện ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc, tản ra thanh xuân sức sống, lại cộng thêm quanh năm rèn luyện ra không có có một tí thịt dư vóc người. Mị lực hoàn toàn không phải là Sở Ca tại quầy rượu hộp đêm bên trong trải qua những người đẹp có thể so sánh. Ồ, chủ động như vậy. Sở Ca không nghĩ tới nhìn như băng thanh ngọc khiết tinh linh lại như thế cởi mở. Nhưng là trên thực tế cùng một ít người thật sự một bên tình nguyện ảo tưởng bất đồng. Tinh linh trên thực tế cũng không phải là một cái rất có trinh tiết quan niệm cấm dục hệ chủng tộc. Đã lâu tuổi thọ làm cho các nàng có thể trọn vẹn hưởng thụ tình dục mang đến vui vẻ cùng kinh nghiệm. Maya chụp ảnh giả mặc dù không giống ở tại tinh linh trong thành phố lớn những thứ kia thích thỏa. Thích thanh sắc thành phố tinh linh như thế phóng đãng. Nhưng cũng không phải là cái loại này cái gì cũng không hiểu cô gái ngoan ngoãn. Nàng biết, hôm nay nhất định phải vì sự vọng động của mình bỏ ra một chút giá cao. So sánh với vứt bỏ sinh mạng. Đây đã là kết quả rất tốt rồi. Bất quá cũng không sao. Chỉ cần không có chết liền còn có cơ hội báo thù. Maya thuận theo đứng ở trước mặt Sở Ca. Bởi vì nàng biết bất kỳ kháng cự nào vào lúc này đều là không có chút ý nghĩa nào hành vi. Sở Ca nhưng vẫn là không có yên tâm như vậy. Hắn không nắm chắc được đối phương rốt cuộc có phải hay không là đang chơi cái trò gì. Bên phải tay nắm lấy hai tay của Maya cổ tay. Đưa chúng nó vững vàng đè ở sau lưng nàng trên thân cây. Tay trái là nhẹ nhàng ở trên người nàng vuốt ve. Cảm thụ tinh linh da thịt cái kia nhẵn nhụi xúc cảm. Cùng nữ tinh linh thân thể cái kia hơi run rẩy. Cái kia Maya lại không có phản kháng chút nào. Hai chân thon dài thậm chí trực tiếp vòng tại Sở Ca hông trên. Chỉ có trên mặt phẫn hận cùng đỏ ửng. Biểu hiện nàng cũng không phải là tự nguyện hiến thân. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Maya bỗng nhiên ở bên tai Sở Ca run giọng nói. Nàng không biết mình mà nói sẽ hay không chọc giận đối phương. Nhưng đây là nàng có thể duy trì chính mình còn sót lại kiêu ngạo duy nhất phương thức. Tùy thời hoan nghênh, Sở Ca nói lấy, đột nhiên một cái thân bị đâm thủng qua cảm giác trong nháy mắt để cho Maya thân thể thẳng tắp. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng bởi vì kịch liệt hít hơi mà hơi hơi mở ra. Nàng muốn giãy giụa, nhưng là bị trói buộc lên đỉnh đầu hai tay để cho nàng hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể vô ích lao giãy giụa thân thể. Lại vì vậy càng thêm có thể cảm nhận được đối phương rắn chắc. Bởi vì chính sách quan hệ, phía dưới bộ phận bỏ bớt. A, a, một trận mất hồn trong tiếng rên rỉ. Maya chụp ảnh giả cảm giác ý thức của mình chính trở nên mơ hồ. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên không lại chân thật. Nàng hoàn toàn quên mất tức giận. Toàn thân đều đắm chìm tại cảm xúc mạnh mẽ trong dư vận. Sau đó, nàng cảm thấy mình đang hướng về một cái nào đó đen nhánh trong vực sâu rơi xuống. Loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất rồi. Ngay sau đó ngực bỗng nhiên một trận trầm muộn. Thật giống như bị cái gì vật nặng đè. Maya chụp ảnh giả mở choàng mắt. Đập vào mắt nhưng là mị ảnh đôi kia con ngươi màu vàng óng. Nàng Black Panther sủng vật lúc này chính nằm ở trên người của nàng. Dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn lấy nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.